cho nên mới phải tới Hạc Giá Sơn hỏi ý kiến Hạc lão. Liễu Viên hiển nhiên không muốn tranh giành miệng lưỡi với lão già gầy gò này. Hắn quay đầu nói với Hạc Minh lão nhân, Hạc lão, tình huống mà ta biết đại khái chỉ có vậy. Phán đoán đối với Giang Trần kia cũng chỉ là quan điểm của chúng ta. Hạc lão gật đầu, lần này các ngươi tới chắc hẳn đều dò xét ý tứ của lão phu. Nhìn xem lão phu có tham dự đại hội thưởng trà này hay không, đúng không? Mọi người mặc dù không có gật đầu thừa nhận, nhưng lại im lặng, đồng nghĩa với việc thừa nhận. Hạc lão, người có đi không? Liễu Vân hiếu kỳ hỏi. Hạc lão đáp. Ồ, Chu Vân phát ra một tiếng ồ khoa trương. Hiển nhiên với quyết định của Hạc lão, có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn còn tưởng rằng Hạc lão căn bản không có khả năng đi à. Các ngươi muốn nghe nguyên nhân sao? Lão phu sẽ tâm sự với các ngươi. Ngữ khí của Hạc lão vô cùng bình thản. Tuổi của lão phu so với bất luận kẻ nào trong các ngươi còn lớn hơn nhiều. Thậm chí là gấp đôi, gấp ba. Chuyện ta gặp phải, những người mà ta từng gặp tự nhiên nhiều hơn các ngươi một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2595, chủ trương của Hạc lão 2. Nhưng mà giống như các ngươi, thời đại của ta với thời đại của các ngươi đều là thời đại mà cương vực nhân loại suy yếu. Chúng ta có thể đi tới một bước này, trên đường đi nhất định cũng gặp vô số cái gọi là thiên tài. Cho nên đứng ở độ cao của chúng ta, nhìn thiên tài thế tục nhất định từ bản năng sẽ có cảm giác không lọt vào mắt. Cảm thấy hắn không bằng bản thân mình lúc còn trẻ. Cảm thấy hắn nhất định không có khả năng đột phá thiên vị, đúng không? Ánh mắt Hạc lão tuy rằng bình thản, nhưng lại giống như có thể xuyên thủng tâm hồn. Quả thực đúng như Hạc lão nói, Giang Trần ở thế tục làm ra nhiều thành tích như vậy, thế nhưng mà những cường giả thiên vị này lại cảm thấy, Giang Trần này dù thế nào, tạo ra kỳ tích ra sao, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đột phá thiên vị, cũng chưa chắc đã có thành tựu ưu tú hơn bọn họ. Một người trẻ tuổi biểu hiện ra tiềm lực có thể đuổi theo chúng ta. Có lẽ trong lòng các ngươi sẽ không thoải mái, cảm thấy địa vị bị người ta khiêu chiến, cảm thấy quyền uy bị mạo phạm. Ta thấy Thư Vạn Thanh kia đi tới Lưu Ly Vương Thành nhất định cũng có tâm lý này. Hạc lão nhàn nhạt nói, chỉ tiếc hắn đánh giá thấp tiềm lực người trẻ tuổi kia, cũng đánh giá thấp thực lực và phách lực của người trẻ tuổi này. Hạc lão nói tới đây, ngữ khí càng trở nên vô cùng nghiêm túc. Vốn, lần này nếu như các ngươi không tới Hạc Giá Sơn, lão phu cũng định triệu tập các ngươi tới đây. Vừa vặn các ngươi đều tới, lão phu cũng có mấy lời, cũng nên thành thật nói với các ngươi một chút. Trong lòng mọi người đều nghiêm túc, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy ngữ khí Hạc lão nghiêm túc như vậy, biểu lộ nghiêm túc, chăm chú như vậy. Đầu tiên, lão phu nói tới phong thái bên ngoài một chút. Đối với Giang Trần này, đối với hành vi của hắn, lão phu trừ thưởng thức ra còn có chút bội phục. Các ngươi sẽ hỏi lý do đúng không? Lý do rất đơn giản. Việc hắn làm hiện tại, đổi lại là lão phu chừng này tuổi cũng chưa chắc đã hiểu rõ. Đổi lại lúc ta còn trẻ, càng không có phách lực và năng lực làm vậy. Hiện tại hắn có thể làm được những thứ này, hơn nữa còn có thể lần lượt trong khiêu chiến, không ngừng chiến thắng. Điều này chứng minh người trẻ tuổi kia chẳng những có tiềm lực mạnh mà phát triển cũng rất nhanh. Người còn trẻ như vậy nhất định không phải là người mà các ngươi có thể chèn ép. Ngữ khí của Hạc lão có chút nghiêm khắc, hữu ý vô tình nhìn qua Hề Nghiêm Băng. Đồng thời, một khi xuất hiện loại thiên tài cấp bậc này, đồng nghĩa với việc cương vực nhân loại sẽ xuất hiện một vòng loạn thế mới. Loại người này chính là thiên tài xuất hiện trong loạn thế, tìm ra một đường sinh cơ. Vừa rồi trong các ngươi có người nói hắn đưa tới Khổ Man tộc, đưa tới Nam Đấu Lý tộc. Lại có khả năng đưa tới ma tộc. Lão phu muốn nói cho các ngươi biết, đây là lời lẽ sai trái, là điên đảo nhân quả. Các ngươi thử nói một câu bằng lương tâm mình xem. Khổ Man tộc và Nam Đấu Ly tộc là Giang Trần đưa tới sao? Ma tộc, Giang Trần có thể đưa tới sao? Thời kỳ ma tộc tàn sát bừa bãi, các ngươi cũng không có trải qua. Giang Trần, một người trẻ tuổi như hắn có thể đưa tới ma tộc tồn tại từ thời thượng cổ sao? Khuôn mặt tên hán tử gầy gò kia đỏ bừng, quả thực hắn ngậm máu phun người, dội nước bẩn cho Giang Trần. Nhớ kỹ loạn thế đã tới, lúc này mới có thể xuất hiện anh hùng, mà anh hùng xuất hiện đưa tới loạn thế. Nhân quả này mọi người nhất định không nên nghĩ sai. Bằng không mà nói chỉ có thể tự tìm phiền não, đừng nói về sau, mà hiện tại, các ngươi cũng đã không làm gì được Giang Trần. Những lời này của Hạc lão tuy rằng không dễ nghe, nhưng lại là sự thực. Hiện tại Giang Trần phát triển tới một bước này, quả thực là tồn tại mà bọn họ không thể trêu vào. Chỉ sợ cũng chỉ có Hạc lão mới có thể làm gì được Giang Trần. Nhưng mà hiện tại Giang Trần kia không biết lại dùng biện pháp gì, ngay cả Khổ Trúc lão tổ của Khổ Man tộc cũng bị hắn hàng phục, thu phục làm tôi tớ. Như vậy, cho dù Hạc lão muốn nhằm vào Giang Trần, chỉ sợ cũng khó tránh thoát khỏi một cửa lão tổ Khổ Man tộc kia. Được rồi, lão phu đã nói nhiều như vậy rồi, ấm lạnh tự biết. Trong lòng các ngươi tự mình cân nhắc đi. Đại hội thưởng trà này lão phu muốn đi, một là đi gặp Giang Trần này, thứ hai là đi tạ lỗi với hắn. Nhân tộc nguy nan, rất nhiều chuyện vốn là những lão gia hỏa như chúng ta đi ứng phó, thế nhưng lại ném cho người trẻ tuổi như hắn. Hạc lão vốn đã tuyên bố rời khỏi giang hồ từ lâu, không hỏi thế sự. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà hắn chưa từng hỏi chuyện bên ngoài. Hiện tại Hạc lão quan sát tình thế, lại đoán ra được nhân tộc đã tới cửa ải vô cùng nguy hiểm. Dù một lão gia hỏa đã rời khỏi giang hồ như hắn chỉ sợ cũng khó có thể tự lo thân mình. Nhất định phải tái xuất giang hồ. Nghe thấy Hạc lão nói như vậy, Liễu Viên cũng gật đầu phụ họa, ta cũng đi xem. Chu Vân cười ha ha, Hạc lão cũng đi, lão Chu ta đương nhiên phải đi tham dự náo nhiệt. Giang Trần tiểu tử kia lại nói quả thực có chút bổn sự. Người trẻ tuổi có bổn sự này ta chưa từng thấy qua. Hai cường giả lánh đời khác cũng gật đầu nói, nếu như vậy, chúng ta đều đi cùng Hạc lão xem. Như vậy cũng chỉ còn Hề Nghiêm Băng và ba người không tỏ thái độ. Hề Nghiêm Băng cười khổ một tiếng, Hạc lão, ta và Giang Trần kia trong lòng cuối cùng vẫn có chút khó chịu. Ta cam đoan với lão nhân gia ngài, về sau không đi gây phiền phức cho Giang Trần. Nhưng mà đại hội lần này, ta vẫn không đi tới. Lưu Ly Vương Thành, Khổng Tước Thánh Sơn, Giang Trần để cho Tỉnh Trung Đại Đế tự mình phụ trách đại hội lần đầu tiên này. Hiện tại Tỉnh Trung Huy không thể gọi là Tỉnh Trung Đại Đế được nữa. Cao thấp Lưu Ly Vương Thành đều gọi hắn là Huy Lão, hoặc là Tỉnh Lão. Mà Vô Song Đại Đế cũng được người ta tôn là Mạch Lão. Giang Trần sau khi đột phá đế cảnh, sự vụ lớn nhỏ đều phân cho người phía dưới. Hiện tại hắn càng thêm chuyên tâm tu luyện. Hắn đã có ý định, đợi khi chuyện cương vực nhân loại dàn xếp không sai biệt lắm, hắn sẽ đi tới Vạn Uyên Đảo. Hoàng Nhi rời khỏi cương vực nhân loại đã vài năm. Trong lòng Giang Trần muốn nói không lo lắng, đó là ghìa. Nhất là từ trên người Hạ Hầu Kinh kia, Giang Trần cũng nhìn ra được Hạ Hầu gia này tuyệt đối là gia tộc tâm ngoan thủ lạt. Hoàng Nhi nếu như thực sự trở thành lô đỉnh luyện công của Hạ Hầu Tông kia, kết cục không cần phải nói, nhất định sẽ vô cùng thảm. Thiếu chủ, có một phong bái thiếp. Đột nhiên Tiết Đồng đưa tới một phong bái thiếp. Giang Trần tiếp nhận, mở ra xem xét rồi nhíu mày, Hạc Minh lão nhân, là ai vậy? Giang Trần hỏi Tỉnh Trung Đại Đế, Huy lão ca, huynh có nghe nói qua Hạc Minh lão nhân là ai không? Toàn thân Tỉnh Trung Đại Đế chấn động, thoáng cái từ trên ghế bật dậy, hai mắt trợn lớn, thiếu chủ, người nói là Hạc Minh lão nhân sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 2596, gặp mặt đúng vậy, ngươi biết hắn? Trong mắt Tỉnh Trung Đại Đế toát lên vẻ khó tin, ta không biết hắn, nhưng ta từng nghe nói qua hắn. Thiếu chủ, phong bái thiếp này là của Hạc Minh lão nhân. Đúng vậy, hắn nói hắn muốn tới tham dự đại hội, muốn tâm sự cùng ta, lời nói trên bái thiếp vô cùng khách khí. Giang Trần đem bái thiếp đưa cho Tỉnh Trung Đại Đế. Tỉnh Trung Đại Đế sau khi tiếp nhận, xem xét qua, ánh mắt tràn ngập vẻ rung động, không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được Hạc Minh lão nhân này còn tại thế. Tại sao lại nói như thế? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Hạc Minh lão nhân này khi ta còn là thiếu niên, đã nghe qua tin đồn về hắn. Là một nhân vật phong vân vạn năm trước. Cả đời hắn có rất nhiều tin đồn, truyền kỳ. Khi ta còn bé, lão sư ta cũng đề cập tới truyền thuyết về Hạc Minh lão nhân. Bảo ta lấy Hạc Minh lão nhân làm mục tiêu. Tỉnh Trung Đại Đế nói tới chuyện cũ cực kỳ thổn thức. Nhân vật viễn cổ như vậy, thực lực của Hạc Minh lão nhân này có lẽ vô cùng cường hãn a. Giang Trần vuốt vuốt bái thiếp trong tay, bái thiếp này hắn nói khách khí như vậy quả thực khiến cho bổn thiếu chủ có chút ngoài ý muốn. Theo hiểu biết của Giang Trần đối với cường giả lánh đời nhân tộc, bọn họ ai mà không mắt cao hơn đầu, không quan tâm tới tất cả cơ chứ.

nhưng mà ngươi yên tâm, mặc dù lão phu Hà Sơn cũng không tranh phong với người trẻ tuổi như ngươi. Cướp đoạt quyền đứng đầu gì đó. Trên thực tế lần này lão phu tới đây là muốn nói cho ngươi biết, ngươi làm rất tốt. Mong ngươi tiếp tục làm như vậy, sau này lão phu sẽ đứng bên cạnh ủng hộ ngươi. Hạc Minh lão nhân nói trắng ra, Giang Trần có chút xấu hổ. Những lời này của Hạc lão lại làm cho tiểu tử không dám nhận. Nếu như lão nhân ra ngài hô một tiếng, tiểu tử cũng cam nguyện nghe theo lão nhân ra hiệu lệnh. Cũng không phải Giang Trần sĩ diện nên mới nói vậy. Kỳ thực hắn cũng không phải là người mà chuyện gì cũng vơ vào người. Hắn trấn thủ Lưu Ly Vương Thành, hoàn toàn là vì hứa hẹn năm đó với Khổng Tước Đại Đế. Nếu như Hạc Minh lão nhân chịu Hạ Sơn, lãnh đạo nhân tộc, Giang Trần tuyệt đối sẽ giao ra quyền hành A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2597, Vũ Đạo, Trà Hội 1. Hạc Minh lão nhân vội nói, không ổn, không ổn. Lão phu đã là hoa vàng trước gió, ngươi là thiên tài trẻ tuổi, nhất định sẽ đại phóng quang mang. Nếu như lão phu che chắn quang mang của ngươi, mai một thiên phú của nhân tài như ngươi thì đó là tội lớn. Thái độ của Hạc Minh lão nhân làm cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Theo lý giải của hắn về cường giả lánh đời nhân tộc, đây có lẽ phải có thái độ ngạo mạn, ngang ngược mới đúng chứ. Hạc Minh lão nhân này không ngờ lại khách khí như vậy. Hạc lão nói quá lời rồi. Những tiền bối bên cạnh lão nhân gia đều là cường giả thiên vị. Luận tư lịch, luận uy vọng, tiểu tử thoái vị cũng là điều đương nhiên. Ngữ khí của Hạc Minh lão nhân nghiêm túc, cũng không phải. Ta mặc dù lớn tuổi hơn ngươi, tu vi võ đạo trước mắt còn mạnh hơn ngươi. Nhưng mà lão phu là một người biết thời thế. Tương lai cương vực nhân loại này nếu như cần tìm một người quyết định thành bại, quyết định vận mệnh, tuyệt đối không phải là lão phu mà là Giang Trần thiếu chủ ngươi. Đây là xu hướng phát triển. Càng là người quen biết với Giang Trần, càng nhận thức điểm này vô cùng rõ ràng. Giang Trần cười khổi nói, Hạc lão nâng đỡ như vậy, tiểu tử quả thực xấu hổ. Không biết Hạc lão đối với thế cục nhân tộc trước mắt thấy thế nào? Hạc Minh lão nhân nghiêm mặt nói, nhân tộc có ba tai họa ngầm lớn. Thứ nhất là ma tộc, thứ hai vạn uyên đảo, thứ ba mới chính là những tộc đàn bên ngoài khu vực biên giới. Trong ba thứ này, uy hiếp nhỏ nhất hẳn là cái thứ ba. Bởi vì nhân tộc ở thời kỳ thượng cổ vẫn luôn cường đại nhất trong các vương vực quanh thân, là tộc đàn nhiều người nhất. Về phần vạn uyên đảo, dù sao cách nơi này rất xa, trừ phi cường giả vạn uyên đảo cùng nhau trở lại cương vực nhân loại, nếu không tai họa ngầm này cũng dễ dàng vượt qua được. Bằng nhưng mà tai họa ngầm ma tộc kia, chỉ sợ Giang Trần thiếu chủ cũng biết, đây là một hồi bi kịch nhất định sẽ phát sinh. Đây là thứ lưu lại từ thượng cổ. Hạc Minh lão nhân thở dài, trước đây ta từng nghe nói ngươi đã chiến đấu với ma tộc, giao thủ với ma tộc đã hơn 2 lần, nhưng mà đều là đám ma tộc phân tán mà thôi. Trước mắt mà nói, ma tộc có uy hiếp lớn nhất hẳn là ở địa phương phong ma man hoang kia. Nhưng mà ma tộc ở địa phương phong ma này, đoán chừng nếu muốn đi ra ngoài tàn sát bừa bãi ít nhất còn cần thời gian vài thập niên. Giang Trần thiếu chủ đã giao thủ qua với ma tộc, cảm thấy dùng nội tình nhân tộc chúng ta, nếu như ma chiến lần nữa bộc phát, nhân tộc chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Giang Trần không cần nghĩ ngợi, hy vọng rất xa vời, trừ phi xuất hiện tình huống chuyển mình. Vẻ mặt Hạc lão rung động nói, hy vọng rất xa vời sao? Gần như bằng không. Giang Trần tuy rằng cảm thấy cách nói này rất tàn khốc, nhưng mà hắn không có giấu giếm, thời kỳ thượng cổ, đánh bại ma tộc, phong ấn ma tộc, nhân tộc chúng ta hao phí bao nhiêu nhân lực và tài nguyên. Tuy rằng hiện tại ma tộc còn không có khả năng khôi phục lại sức chiến đấu như thời thượng cổ, thế nhưng sức chiến đấu của nhân tộc chúng ta so với thời thượng cổ cũng suy giảm một mảng lớn, thậm chí suy yếu còn lớn hơn ma tộc. Nói tới lo lắng trong lòng, hiện tại mối lo lắng lớn nhất của Giang Trần chính là ma tộc. Khách vào bên trong, Giang Trần cáo từ, phân phó đám thủ hạ chiêu đã mấy vị khách quý. Biểu hiện trên mặt Hạc lão ngưng trọng, hiển nhiên nói chuyện một phen với Giang Trần, làm cho trong lòng hắn cảm thấy đặc biệt áp lực, cũng làm cho trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút tự trách. Chu Vân bên cạnh có chút không phục, Hạc lão, Giang Trần này rốt cuộc tuổi vẫn còn trẻ, nói chuyện quá không đúng mực. Lời này của hắn không phải là nâng chí khí ma tộc, diệt uy phong nhân tộc hay sao? Hạc lão biết rõ Chu Vân không có tâm cơ gì, hắn ta chỉ nhanh mồm nhanh miệng, cho nên Hạc lão cũng không có trả lời mà nhìn qua Liễu Viên. Liễu Viên, ngươi thấy thế nào? Biểu lộ trên mặt Liễu Viên cũng rất nghiêm trọng, hiển nhiên đang chuyên chú nghiên cứu vấn đề này. Hạc lão, những lời này của Giang Trần tuy rằng tàn khốc, vốn theo cách nhìn của ta cũng là như vậy. Nhân tộc từ sau trận chiến thượng cổ, suy yếu trên phạm vi lớn. Rất nhiều truyền thừa thượng cổ hoặc là bị mang tới Vạn Uyên đảo, hoặc là triệt để thất truyền. Hiện tại nội tình và thực lực của nhân tộc quả thực không bằng 1/10 thượng cổ. Nếu như ma tộc có thể khôi phục 3 thành thực lực thời thượng cổ, nhân tộc chúng ta cũng có thể cất bước vượt qua được. Lời nói của Liễu Viên coi như uyển chuyển. Hạc lão tha nhẹ một tiếng, ngay từ đầu lão phu đã cảm nhận Giang Trần này nói chuyện giật gân. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại quả nhiên là vậy. Khổ man tộc, nam đấu ly tộc, có lẽ đều không đáng sợ. Nhưng mà một khi ma tộc bộc phát ma kiếp, đây tuyệt đối là vạn kiếp bất phục, vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người sau khi nghe được những lời này của Hạc lão, tâm tình đều có chút áp lực. Những cường giả thiên vị như bọn họ xưa nay đều không đi lại ở giới thế tục. Đối với xu thế của cương vực nhân loại xưa nay không quá để ý. Nhưng mà ma tộc lại là một mối uy hiếp mà bọn họ không thể làng tránh. Nếu như ma tộc cho tàn lại cháy, sợ rằng những cường giả lánh đời như bọn họ cũng bị trùng kích, thậm chí là đứng mũi chịu sào. Cho nên cái gọi là cường giả lánh đời như bọn họ, trước mặt ma kiếp bộc phát cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ lo thân mình. Liễu Viên ngược lại không có uể oải như những người khác mà cười nói, Hạc lão, theo ta thấy, Giang Trần này mặc dù rất là kiêng kỵ với ma tộc, nhưng mà trong lúc hắn nói, dường như vẫn giữ lại một chút chỗ trốn. Hắn nói trừ phi xuất hiện thời cơ cực lớn, có lẽ nhân tộc chúng ta chưa hẳn đã không có thời điểm chuyển mình. Hạc lão khẽ nhíu mày rồi cười nói, ngươi cảm thấy địa phương chuyển mình này ở chỗ nào? Trước mắt ta cũng nhìn không ra, nhưng mà Lưu Ly Vương Thành này, Giang Trần này có lẽ là một trong những nơi có thể chuyển mình. Hạc lão, ta từng nghe nói Lưu Ly Vương Thành là nơi mà một cường giả đứng đầu nhân tộc thượng cổ từng lập nên. Lưu Ly Vương Thành kia càng là tuyệt tác truyền thừa của cường giả đứng đầu nhân tộc kia lập. Hạc lão trầm ngâm nói, quả thực đã từng có loại truyền thuyết như vậy, chỉ là không có được nghiệm chứng. Trên thực tế từ thời thượng cổ tới nay, mỗi một thời đại đều có một cường giả siêu việt đế cảnh. Thiên vị muốn đi vụng trộm thăm dò Lưu Ly Vương Thành, nhưng mà không có người nào thành công qua. Hoặc là biết khó mà lui, hoặc trực tiếp không thể trở ra được nữa. Liên tục lại có vài tên cường giả thiên vị lánh đời tới. Giữa cường giả thiên vị với nhau cũng không phải mỗi người đều lui tới với nhau. Mấy người đằng sau rõ ràng còn thần bí, điệu thấp hơn nhiều. Thậm chí bọn họ xuất hiện, ngay cả đám người Hạc lão cũng không ngờ tới mấy người này còn trên nhân thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2598, Vũ Đạo, Trà Hội, 2, sau khi khách sáo nói qua vài câu, cũng đều được Giang Trần sắp xếp chỗ ở. Không thể nghi ngờ, lần này bọn họ tới đây không đơn thuần là tham dự Vũ Đạo, Trà Hội, cũng muốn tới xem Giang Trần gần đây vang danh thiên hạ là nhân vật bực nào. Ngoài ra, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Giang Trần thiếu chủ hay sáng tạo kỳ tích kia, lần này thực sự sẽ xuất ra được một chút phúc lợi cho thiên vị sao. Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, thời tiết vô cùng tốt. Giang Trần cũng dậy thật sớm, bình phục cảm xúc một chút, tắm rửa hoàn tất, liền đi tới bái phỏng những cường giả thiên vị từ xa mà tới này. Giang Trần đối với mấy người nguyện ý tới cổ vũ này, cấp bậc lễ nghĩa vô cùng chu đáo. Vũ đạo trà hội được cử hành trên một mảnh đất trống phía hậu sơn sau thiếu chủ phủ của Khổng Tước Thánh Sơn. Nói này bên trên có nước, địa thế cao, rộng rãi, tầm mắt tốt. Phong cảnh tuyệt hảo, cường giả thiên vị một đường từ xa mà tới, không ngừng có mặt. Những người này lục tục tới, thậm chí tổng cộng còn có hơn 9 người. Tuy rằng số lượng so với trong tưởng tượng của Giang Trần còn ít hơn một chút, nhưng mà có tới 9, Giang Trần cũng không quá cảm thấy thất lạc. Trà được dâng ra, Giang Trần cười nói, chư vị, hôm nay bất kể là trà hay rượu đều có đủ. Khổng Tước Thánh Sơn ta đơn sơ, nếu như những thứ này không lọt vào trong mắt chư vị, mong chư vị tha thứ nhiều hơn. Giang Trần chuẩn bị trà rượu, cho dù là cường giả thiên vị cũng chưa chắc đã thưởng thức qua. Nhất là rượu, dùng năng lực cất rượu của Giang Trần, năm đó rất nhiều đại nhân vật trong chư thiên đại thế giới đều đòi tới nhà hắn uống rượu. Bởi vậy có thể thấy được kỹ nghệ cất rượu của Giang Trần mạnh mẽ bao nhiêu.